Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, biến dị hải yêu. Ta yêu hạch, đáng chết quái vật, chỉ thấy cái kia khôi phục lại hơn 500 con hải yêu vậy mà không có trước tiên công kích Diệp Hàn. Ngược lại trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen, cướp đi tản mát ở trong nước biển. Cái kia hơn 500 cái Diệp Hàn chưa kịp thu lấy mới mẻ yêu hạch. Đồng thời tại Diệp Hàn cực độ chấn kinh dưới con mắt, bọn họ vậy mà trực tiếp đem đồng bạn yêu hạch một miệng nuốt vào. Nhìn đến cái này làm cho người dùng mình một màn, nhìn Diệp Hàn đang tức giận đồng thời, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy không ổn, bởi vì những cái kia còn lại hải yêu, cũng không có bởi vì thôn phệ đồng bạn yêu hạch mà xuất hiện mảy may hưng phấn. Ngược lại phóng xuất ra một cỗ oán độc tâm tình. Cái kia một khỏa khỏa lục đậu giống như mắt nhỏ, tại thời khắc này vậy mà thoáng hiện cừu hận quang mang. Hỏng bét, những cái kia hải yêu vậy mà biến dị. Diệp Hàn không biết loại kia biến hóa có phải hay không biến dị. Nhưng là hắn rõ ràng nhìn đến, cái kia hơn 500 con hải yêu hình thể tại thời khắc này vậy mà tất cả đều tăng lớn gấp đôi. Mà trên người bọn họ nhan sắc, tất cả đều từ màu nâu đen biến thành màu đen đặc. Căn bản không cần hoài nghi, hiện tại hải yêu tuyệt đối với lúc trước mạnh lớn quá nhiều. Diệp Hàn vô ý thức nắm chặt trên tay đoản đao, hắn không thể lui, bằng không cái này 500 chỉ biến dị hải yêu, đối biển cạn khu vực những cái kia thủy thủ tới nói, tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn. Cái kia 500 chỉ hải yêu cũng tương tự không có chút nào lùi bước, tựa hồ rất sợ hãi Diệp Hàn chiếc chuông lớn kia. Những thứ này biến dị hải yêu vậy mà rất có ăn ý hướng về chung quanh tản ra. Rất nhanh liền đối với Diệp Hàn hình thành một loại vây quanh chi thế. Không thể lại kéo, một khi lại có hắn hải yêu nhóm đi ngang qua nơi này, chính mình chỉ sợ muốn bị lưu tại nơi này. Giết, Diệp Hàn trong nháy mắt phóng tới một cái hải yêu. Mà cùng thời khắc đó, những cái kia hai bên sau lưng hải yêu trong nháy mắt hóa thành một từng đạo bóng đen hướng về Diệp Hàn chen chúc mà đi. Keng, một đao bổ ra, Diệp Hàn lại phát hiện một đao kia vậy mà không có chút nào thành tích. Giống như choàng tại cứng rắn huyền thiết phía trên một dạng. Phát ra một đạo thanh thúy đao minh thanh âm. Mà giờ khắc này, sau lưng những cái kia hải yêu đã tuôn đi qua. Không được, tuyệt không thể bị những quái vật này cắn thân thể. Bằng không chính mình căn bản không có cách nào hạ đao. Oanh, tại những cái kia hải yêu sắp tiếp xúc đến Diệp Hàn thân thể một khắc này, một đoàn màu đỏ thắm lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt đem Diệp Hàn bao vây lại. Mà những cái kia hải yêu như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật một dạng, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Chi chi tương đương hải yêu phản ứng cũng không chậm, nhưng là y nguyên có mấy chục cái hải yêu trong nháy mắt bị ngọn lửa này cho nhen nhóm. Tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, cái kia nguyên bản còn cứng rắn không gì sánh được sắc ngoài, vậy mà oanh một tiếng bị đốt thành cho bụi. Mà những thứ này bị nhen lửa hải yêu, cuối cùng bị thiêu một tia không dư thừa, liền yêu hạch đều không có để lại. Nguyên lai cái này hải yêu sợ lửa. Cũng khó trách, cái này hải yêu ưa thích âm hàn. Tự nhiên sợ lửa, cảm nhận được chung quanh nước biển đang không ngừng bốc hơi. Diệp Hàn yếu bớt bên ngoài thân cực dương chi hỏa, chỉ là để hỏa diễm thỉnh thoảng chảy ra bên ngoài thân, dọa một cái những cái kia hải yêu, để tránh lại bị những thứ này còn muốn vây quanh. Tại Diệp Hàn sử dụng cực dương chi hỏa đòn sát thủ này về sau, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Giờ phút này Diệp Hàn tại những cái kia yêu thú trong mắt thì biến thành một cái không chỗ ngoạm ăn con nhím. Càng hắn trên thân thỉnh thoảng đụng tới một tia hỏa diễm, để những cái kia dục dịch hải yêu chỉ có thể nhìn xa xa. Diệp Hàn cũng không muốn đem những này biến dị hải yêu đốt thành cho bụi. Cái này biến dị hải yêu thể nội nhất định có biến dị yêu hạch. Biến dị yêu hạch tuyệt đối là cái thứ tốt. Giờ phút này 500 chỉ hải yêu tại Diệp Hàn trong mắt cũng là 500 cái chân quý yêu hạch. Diệp Hàn không chút do dự lần nữa phóng tới hải yêu. Biết cái này phổ thông một đao căn bản không phá nổi hải yêu phòng ngự. Diệp Hàn trực tiếp tại thân đao phụ phía trên tầng một hỏa diễm. Quả nhiên, tại bỏ thêm hỏa diễm về sau, chỉ cần một đao thì dễ dàng phá vỡ hải yêu cái kia cứng rắn sắc ngoài. Làm một cái so trước đó lớn mấy lần yêu hạch rơi ra lúc đến. Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Cái này yêu hạch quả nhiên cũng cường đại hơn nhiều. Hắn lập tức thu hồi yêu hạch. Lần nữa vung đao hướng về còn lại hải yêu bổ tới. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị lần nữa một đao chém xuống lúc. Đột nhiên có một tia mãnh liệt nguy hiểm khí tức từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi. Liền một cái nghiêng người tránh thoát đi. Chỉ thấy một đạo sắc bén thủy tiễn theo Diệp Hàn bên tai sát qua. Diệp Hàn không kịp sợ hãi thán phục cái này hải yêu cường đại. Hắn thần thức liền nhìn đến phía trên trăm chiếc thủy tiễn theo bốn phương tám hướng phóng tới. Diệp Hàn không biết cái này thủy tiễn uy lực như thế nào. Hắn chỉ biết là nếu như trên thân lại là như vậy không có chút nào phòng ngự. Chỉ sợ cũng muốn bị những thứ này thủy tiễn bắn thành tổ ong vò vẽ. Hắn trong nháy mắt triệu hồi ra món kia bị hắn luyện hóa thượng phẩm linh khí kim ti nhuyễn giáp. Đồng thời tại nhuyễn giáp phía trên một lần nữa nhảy lên tầng một hỏa diễm. Mà khi cái này trên trăm con thủy tiễn rơi vào Diệp Hàn trên thân lúc. Hắn không gì sánh được may mắn hắn không có tự phụ đến không dùng cực dương chi hỏa. Nếu như không là tầng này cực dương chi hỏa hộ thể. Cỗ kia có siêu cường ăn mòn năng lực thủy tiễn. Không chỉ có hội hủy cái này kim ti nhuyễn giáp không nói. Thậm chí còn có thể ăn mòn chính mình thân thể. Có thể nói, cái này hải yêu tuyệt đối là Diệp Hàn trước mắt gặp qua có thể nhất khắc chế linh lực cùng linh khí. Yêu thú, Diệp Hàn không còn dám thu hồi cực dương chi hỏa. Tại vòng thứ hai thủy tiễn còn chưa phát ra trước đó. Hắn trong nháy mắt hướng về những cái kia hải yêu phóng đi. Diệp Hàn có hỏa diễm hộ thể. Những cái kia hải yêu không dám tới gần. Gặp Diệp Hàn vọt tới, bọn họ chỉ có thể chạy tứ tán bốn phía. Đồng thời tiếp tục sử dụng thủy tiễn công kích Diệp Hàn. Nỗ lực dùng thủy tiễn bên trong âm hàn chi khí dội tắt Diệp Hàn cái kia trên thân tầng kia hỏa diễm. Hỏa diễm ra thân Diệp Hàn như là sói nhập bầy cừu. Giơ tay chém xuống, từng cái hải yêu nhất thời chỉ lưu lại một cái yêu hạch. Bị Diệp Hàn thu lại. Tại Diệp Hàn thu hoạch gần 200 mai yêu hạch về sau. Những cái kia hải yêu tựa hồ mới ý thức tới tên nhân loại này cường đại. Bọn họ nhất thời hóa thành một từng đạo bóng đen. Hướng về biển sâu bỏ chạy. Hải yêu cố tình muốn chạy trốn. Diệp Hàn là đuổi không kịp. Hắn nguyên bản còn cảm thấy hắn ở trong biển tốc độ rất nhanh. Nhưng là cùng những thứ này hải yêu so sánh. Tốc độ của hắn chỉ có thể coi là tiểu nhi học bước. Nhìn lấy đào tẩu hải yêu, Diệp Hàn cũng không có đuổi theo. Những thứ này hải yêu sợ vẫn chỉ là còn nhỏ hải yêu. Như là gặp gỡ trưởng thành hải yêu. Cho dù là có cực dương chi hỏa, kết cục cũng rất khó đoán trước. Mà lại càng là đến biển sâu, cực dương chi hỏa càng là lại nhận áp chế. Những thứ này hải yêu khí tức như thế âm hàn. Có thể tưởng tượng thâm hải chi chỗ là bực nào âm hàn. Hiện tại Diệp Hàn đã biết, hắn hỏa diễm xa xa còn không có đạt tới cường đại nhất hình thái. Trên cái này đại lục đồng dạng có cực dương chi hỏa đối phó không đồ vật. Tỉ như cái kia hàn đàm nước, thân ở bên trong Diệp Hàn cho dù là triệu hồi ra cực dương chi hỏa, cũng chỉ có thể ngăn cản cái kia âm hàn xâm nhập. Lại cũng không có thể giống bốc hơi những thứ này nước biển một dạng bốc hơi những cái kia hàn đàm nước. Vẫn còn so sánh như tiên phủ môn khối kia tiền đồng. Cũng là đã từng hỏa linh chi diễm không cách nào thiêu hủy đồ vật. Dưới loại tình huống này, Diệp Hàn tự nhiên không dám tự đại cho rằng cực dương chi hỏa có thể thiêu khắp thiên hạ vô địch. Thủ, lo lắng những cái kia hải yêu còn sẽ tìm người giúp đỡ. Diệp Hàn tại kiểm kê yêu hạch chi hỏa, lập tức hướng về bờ biển bơi đi, làm Diệp Hàn trở lại bên bờ thời điểm. Sắc trời đã tối xuống tới. Những cái kia các thủy thủ cũng đều lên bờ. Bất quá vì không làm cho chú ý, Diệp Hàn cũng không có lập tức trở về đến bên bờ. Mà chính là các loại những cái kia thủy thủ tất cả đều rời đi cảng khẩu. Hắn mới dùng phong nguyên tố ẩn nặc một chút thân hình. Trở lại trên bờ, trở lại trên bờ Diệp Hàn, vốn là muốn lập tức trở về khách sạn, nhưng là hắn trong vô thức, còn có một chỗ là hắn nhất định phải đi, hơn nữa còn chỉ có thể một người đi, cái chỗ kia cũng là phủ thành chủ, Thiên Xu Thành là quỷ cơ tử kinh doanh nhiều năm địa phương. Phủ thành chủ càng là quỷ cơ tử xào huyệt, như là đã đi tới Thiên Xu Thành, không có lý do gì không đi quỷ cơ tử xào huyệt đi loanh quanh. Mà lại giờ phút này cảnh ban đêm đã lên, người đi đường ít dần, Mộ Dung Băng cũng không ở bên người. Lúc này chính là đi phủ thành chủ thời cơ tốt nhất. Diệp Hàn lập tức hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Phủ thành chủ vị trí rất dễ tìm, riêng là quỷ cơ tử xào huyệt, làm Diệp Hàn tại một nơi cảm nhận được so hắn địa phương càng thêm nồng đậm linh khí lúc. Hắn liền biết chỗ này hẳn là phủ thành chủ. Thiện dùng trận pháp quỷ cơ tử không có khả năng không tại chính mình xào huyệt bố trí tụ linh trận. Theo linh khí chỉ dẫn, Diệp Hàn rất nhanh liền tìm tới phủ thành chủ. Có lẽ là bởi vì quỷ cơ tử đã chết. Giờ phút này phủ thành chủ chung quanh trống rỗng. Toàn bộ thành chủ phủ cho người một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Quỷ không đáng sợ. Đáng sợ là trong phủ thành chủ những cái kia nhìn không thấy nguy hiểm. Diệp Hàn ném đi trong đầu không tốt suy nghĩ. Vững vàng tâm thần. Ẩn nặc thân hình. Trực tiếp đẩy ra phủ thành chủ cửa lớn đi vào. Đồng thời tiện tay đóng lại cửa lớn. Sau khi Diệp Hàn tiến vào viện chỉ nhìn thấy một mảnh nồng đậm mê vụ lúc. Hắn thần kinh lập tức căng cứng. Bởi vì hắn biết tại hắn đẩy cửa vào thời điểm, đã đi vào quỷ cơ tử bố trí xuống trong trận pháp. Tại quỷ cơ tử trong hang ổ gặp phải trận pháp, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Hắn đã sớm đoán được sẽ đụng phải trận pháp. Chỉ là giờ phút này hắn trong lòng có chút bất an. Rốt cuộc quỷ cơ tử không phải người lương thiện. Hắn trong phủ bố trí xuống trận pháp rất có thể sẽ muốn mạng người. Trong sương mù dày đặc, Diệp Hàn phát hiện mình thần thức biến đến không hề có tác dụng. Hắn tại cảnh giác đồng thời, trong lòng đối quỷ cơ tử trận đạo mức độ càng là kính nể. Đây rõ ràng là một cái cấp 6 liên hoàn trận. Trước mắt đến xem, cái này trận pháp là từ một cái cấp 6 khốn trận. Cấp 6 mê huyễn trận cùng cấp 6 thần thức che đậy trận pháp tạo thành. Bởi vì làm Diệp Hàn đẩy ra một từng lớp sương mù muốn lui ra phủ thành chủ thời điểm. Nàng phát hiện sau lưng có chỉ là càng nhiều mê vụ. Căn bản không có cái gì phủ thành chủ cửa lớn. Cảnh ban đêm càng ngày càng mờ. Thần thức lại không thể dùng. Còn có cái kia sương mù dày đặc. Để tầm mắt cũng biến thành vô cùng mơ hồ. Tuy nhiên Diệp Hàn tự tin chỉ cần cho hắn thời gian. Là hắn có thể giải mở trận pháp. Nhưng là giống như người mù tại loại này ẩn giấu đi nguy hiểm địa phương tìm tòi. Diệp Hàn trong lòng khó tránh khỏi có chút bực bội. Cái này liên hoàn trận tuyệt không chỉ như vậy đơn giản. Quỷ cơ tử đã tại vừa vào viện từ địa phương thì bố trí xuống trận pháp. Hiển nhiên là không muốn để cho người tiến vào hắn phủ đệ bên trong. Cái này ngược lại kích thích Diệp Hàn muốn đem quỷ cơ tử xào huyệt lật cái úp sấp ý nghĩ. Diệp Hàn không có loạn động. Hắn đứng tại chỗ. Trong lòng không ngừng mà hồi tưởng đến thiên cơ biến phía dưới sách bên trong giảng đến liên. Hoàn trận pháp, muốn phá giải liên hoàn trận pháp, nhất định phải trước mò thấy liên hoàn trận pháp là như thế nào bố trí. Diệp Hàn cầm tới thiên cơ biến phía dưới sách đồng thời không đến bao lâu. Tại hạ sách bên trong hắn cũng chỉ là nghiên cứu cấp 5 bàn sơn trận pháp, cấp 5 phòng ngự trận pháp cùng cấp 5 khốn trận. Đến mức liên hoàn trận cùng cấp 6 trận pháp hắn đều không có nghiên cứu qua. Lúc này bị vây ở trong trận pháp. Xuất hiện học hiện dùng. Lâm trận mới mài gươm. Diệp Hàn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Hắn cũng không dám dùng linh lực công kích cái này trận pháp. Một phương diện lấy hắn thực lực chỉ sợ còn công không phá được quỷ cơ tử trận pháp. Một phương diện khác hắn lo lắng cho mình công kích hội xúc động liên hoàn trận bên trong ẩn. Tàng sát trận, mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị ổn định lại tâm thần nghiên cứu liên hoàn trận lúc. Một đạo quen thuộc tiếng mở cửa trong nháy mắt để Diệp Hàn tâm nhắc đến cổ họng phía trên. Có người tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.